Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 858, ra tay so ta còn hung ác. Hắc gia vừa lên đến liền bị kia Tô gia đại công tử mắng cái vòi phun máu chó. Sửng sốt cúi đầu không dám phản bác một câu, một bộ lão nô mới bộ dáng, thật nhìn không ra hắn chính là vừa rồi tại trong sòng bạc chừng một chút. Cũng có thể làm cho trong chàng gần 200 người đều câm như hến ra hỏa. Trước mặt không phải liền là Tô gia một cái nhị thế tổ a? Có đáng sợ như vậy? Lúc này vì xác nhận trước mắt người này đến cùng phải hay không Tô Thượng Lỗ nhi tử, ta vỗ một cái Hắc gia bả vai, cất cao giọng, chỉ vào kia túm không muốn ra hỏa, lần nữa hỏi một lần nói: này tạp toái mẹ nó chính là ai vậy? Hắc gia bây giờ còn tại trong lòng bàn tay của ta, tự nhiên không dám lỗ mãng, bị ta chụp toàn thân run một cái, lúc này mới nhỏ giọng nói, vị này là ta Đông gia Tô gia trưởng tử Tô Trường Dũng. Nhận được Hắc gia xác nhận sau, ta chợt nhếch môi cười to ba tiếng, nghĩ thầm tới thật đúng lúc, Tô Thượng Lỗ không đến, tiểu tử này đến cũng giống như nhau, nhìn thấy ta bị Tô gia đến quỷ môn thập tam anh đoàn đoàn bao vây. Hơn nữa còn có thể cười ra tiếng, kia Tô Trường Dũng đầu tiên là sững sờ, khẳng định đem ta trở thành bệnh tâm thần, bất quá tiểu tử này có thể là ngang tàng hống hách đã quen, cũng không đem ta để vào mắt, tiếp tục tức miệng mắng to, ngươi cái ngu bê, cười cái rắm a. Một hồi liền có ngươi khóc thời điểm, đã bao nhiêu năm, đều không người nào dám đến chúng ta Tô gia bãi trong kiếm chuyện chơi. Xem lão tử một hồi không phải đem ngươi sống sờ sờ mà lột ra ra không thể. Họ Tô, ngươi rất ngông cuồng a, liền sợ một hồi khóc người là ngươi đi. Ta nhàn nhạt cười nói, đều mẹ nó đừng đứng đây nữa, lên cho ta, muốn bắt sống. Một hồi lão tử muốn đích thân sửa chữa hắn. Tô Trường Dũng tiểu tử này hiển nhiên là cái không có tính nhẫn nại ra hỏa. Một lời không hợp, trực tiếp sai sử kia quỷ môn thập tam anh hướng phía ta phát động tiến công. Này 13 người đều mang mặt nạ quỷ, khí thế 10 phần trầm ổn. Hơn nữa trên người mang theo một cỗ tương đương nồng đậm sát khí. Như là lộn người này, mỗi một cái hẳn là đều trên giang hồ phạm thượng từng đống nợ máu. Cùng đường mặt lộ phía dưới, mới đến cậy nhờ lỗ Đông Tô gia, sinh hoạt tại âm u khắp trốn bên trong, tùy tiện không dám lộ diện, cho nên mới sẽ mang theo mặt nạ quỷ. Lỗ Đông Tô gia bao ăn quản uống, hoa vào lớn tiền nuôi bọn họ, chính là vì cho Tô gia xử lý một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Đặc biệt giết một ít cùng Tô gia đối nghịch người, nói không chừng lỗ Đông đường lang môn sự kiện liền những người này cách làm. Đối với giết chết những người này, ta là một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Cho nên, làm Tô Trường Dũng phát hào đánh chết khiến thời điểm, trên người của ta cũng chợt bắn ra một cỗ nồng đậm sát khí. Lúc này, ta một trường chém vào Hắc gia sau trên cổ, trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Trong chốc lát, ta kích phát ra nơi lòng bàn tay kiếm hồn, một cái tản ra hào quang màu tím trường kiếm sôi nổi mà ra, tử sắc quang mang lưu chuyển trong lúc đó, từng đạo tinh diệu phù văn di động tại trên thân kiếm. Không nói hai lời, ta một chiêu Long Tảo Thiên Quân liền quét ngang ra. Không nói những cái khác, Huyền Thiên Kiếm Quyết thứ nhất kiếm thức ta là dùng lô hỏa thuần thanh. Một kiếm quét ngang ra ngoài, khuấy động chung quanh trận lăn lộn không ngớt. Cát bay đá chạy bình thường, một đạo kiếm khí bén nhọn theo trên thân kiếm dâng lên mà ra. Trực tiếp hướng phía trước ta kia 4-5 cái mang theo mặt nạ quỷ ra hỏa quét ngang tới. Mấy tên kia nguyên bản đang muốn hướng phía ta nhào tới, vừa nhìn thấy trong tay của ta trống rỗng nhiều hơn một thanh kiếm liền giật nảy cả mình. Càng không có ngờ tới kiếm kia bên trên sẽ có kiếm khí dâng lên mà ra. lập tức dọa nhau nhau hướng hai bên trốn tránh. Những này được tuyển chọn làm quỷ môn quan, trong làm công việc bẩn thỉu ra hòa. Từng cái thủ đoạn đều là không yếu. Tối thiểu muốn so hắc ra nhân vật như vậy không biết lợi hại hơn bao nhiêu cấp bậc. Cho nên, tại vừa nhìn thấy kiếm khí dâng lên mà ra đồng thời, bọn họ liền hướng phía hai bên nhảy ra đi. Đứng tại phía sau mọi người, Tô Trường Dũng càng là quá sợ hãi. Vội vàng theo trên người rút ra một thanh trường đao, hướng phía ta đạo kiếm khí kia tích chém tới. Tô Trường Dũng trong tay vậy đem trường đao cũng là một không được pháp khí. Tích chém trong lúc đó, hình như có tiếng sấm giống nhau tiếng vang. Trong lúc đó cùng ta đạo kiếm khí kia đụng thẳng vào nhau, phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Mặc dù như thế, kia Tô Trường Dũng cũng bị ta kích phát ra đến đạo kiếm khí kia thoáng cái đánh bay ra ngoài. Thân thể lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới đứng lên. Sắc mặt chợt đại biến, chính diện địch nhân bị ta ép ra. Đằng sau những cái kia mang theo mặt nạ quỷ ra hỏa vừa vặn tìm được cơ hội, hô nhau mà lên, muốn từ phía sau lưng đánh lén tại ta. Đúng lúc này đợi, đặc sắc một màn xảy ra. Trong lúc đó, một tiếng phá không tiếng vang theo bên tai ta truyền tới. Ta còn không có làm rõ ràng là cái gì, liền nghe được cạch một tiếng vang thật lớn. Quay đầu xem thời điểm, phát hiện một cái cách ta gần nhất mặt nạ quỷ đầu trực tiếp liền nổ tung ra, đầu óc vẩy ra trên đất. Sử xuất như vậy thủ đoạn khẳng định là hòa thượng phá giới. Bởi vì đánh nát kia mặt nạ quỷ đầu đồ vật đúng là hắn giữ nhà pháp khí tử kim bát. Khá lắm, này hoa hòa thượng ra tay so ta còn hung ác. Vừa lên đến liền sẽ đầu người đập một cái hiếm nát. Này mẹ nó là hòa thượng a, nhậu nhẹt, còn giết người. Bình thường một bộ người vật vô hại, cà lơ phất phơ dáng vẻ, ra tay so ta còn hung ác. Những cái kia vốn là muốn từ phía sau lưng đánh chết ta người, vừa nhìn thấy đồng bạn chết thảm liệt như vậy, lập tức liền dừng bước, từng người chấn giữ một cái phương vị, ngẩng đầu hướng phía bốn phía cảnh giác nhìn lại, muốn tìm ra hòa thượng phá giới đến tột cùng ẩn thân tại nơi nào. Hòa thượng phá giới tử kim bát đánh chết một người về sau, cũng không hề rời đi, mà là lơ lửng tại đỉnh đầu của ta bên trên. Kim quang rực rỡ, từng cái to to nhỏ nhỏ, Phật chữ tại kia tử kim bát bốn phía như ẩn như hiện. Không nói ra được rộng lớn túc sát chi khí, làm cho cả tình cảnh tỏ ra vô cùng ngưng trọng. Nhưng mà, những người này lo lắng tùy thời xuất hiện thủ đoạn, ta lại cũng không lo lắng. Thừa dịp những người kia ngây người thời điểm, ta chợt một chiêu họa long điểm tình, hướng phía bên trong một cái người đánh chết đi qua. Kiếm hồn trên mũi kiếm chợt phun ra một đạo điểm sáng màu tím, hướng phía cách ta gần nhất một người đánh qua. Kia mặt nạ quỷ phản ứng ngược lại là rất nhanh, vội vàng vung đao đi cản. Nhưng là hắn nhưng lại không biết bức tranh này của ta họa long điểm tình chỗ lợi hại. Một chiêu này khai sơn tích thạch, thế không thể đỡ. Kia điểm sáng màu tím một chút liền đánh trúng kia mặt nạ quỷ trong tay đại đao, trong nháy mắt đánh thành hai nửa. Sau đó tình thế không giảm, xuyên ngực mà qua, tại kia mặt nạ quỷ trên ngực lưu lại một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, hơn nữa còn là trong suốt. Kia mặt nạ quỷ còn duy trì một cái vung đao ngăn tại trên người động tác, thân thể liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, trong nháy mắt chết. Vừa lên đến liền có hai cái quỷ môn thập tam anh hảo thủ bị mất mạng. Hơn nữa những người này thậm chí không biết chúng ta bên này có bao nhiêu địch nhân, lập tức liền có chút trong lòng đại loạn. Mà kia Tô Trường Dũng thì biến càng thêm tức giận lên, lớn tiếng nói: đừng quản cái khác, trước chơi chết này một cái lại nói. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.